Vũ Thần Chúa Tể, chương 3706, nửa bức tôn giả đỉnh phong. Góc truyện audio.com, một cái thiên đạo nguyên quả có thể luyện chế ra 12 mai thiên đạo thần đan, Tần Trần trừ lấy ra hai quả tương lai có thể cho Tử Huân các nàng bên ngoài, dư 10 miếng tất cả đều nuốt vào răng rắc Tần Trần từng ngụm nhai những đan dược này, vô tận dược lực nhanh chóng hóa thành từng dòng nước ấm, nóng bỏng dũng mãnh vào đến Tần Trần toàn thân. Tần Trần cơ thể trong nháy mắt như là bén lửa một dạng, đáng sợ kia đan dược chi lực có thể đơn giản đem một tên nửa bước tôn giả cho rách tại chỗ cho bạo nổ. Nhưng Tần Trần có lục đạo luân hồi kiếm thể, tụ hoang cổ thánh thể, hồng hoang thân thể, nguyệt thần thân thể các loại vô tận thể chất làm một thân, liền lục đạo luân hồi kiếm lộ đều không cách nào ma diệt Tần Trần thân thể, những đan dược này dược tính tuy là đáng sợ, lại cũng chỉ là ở Tần Trần trong cơ thể điên cuồng dũng động. Như thế vẫn chưa đủ, tại dùng đại lượng thiên đạo thần đan sau, Tần Trần bắt đầu dùng dư nửa bước tôn giả đan, cuồn cuộn đan dược bị hắn từng khỏa nuốt vào. Tần Trần cơ thể tỏa sáng, đáng sợ dược lực cuồn cuộn ra ngoài, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nhanh chóng tạo thành to lớn phong bạo. Những dược lực này bao phủ đến xa xa một ít dược điền trong, những dược điền kia trong Tần Trần trồng loại thánh dược dĩ nhiên có điên cuồng sinh trưởng, thật sự là này dược khí trong dược tính quá nồng đậm. Tần Trần cơ hồ đem hai đại tôn giả trong thế gia cao cấp nhất tài liệu, đều luyện chế thành đan dược, đồng thời một mạch nuốt vào. Tần Trần trong cơ thể kịch liệt tiếng nổ vang vọng, hắn tại dùng ước chừng mấy trăm mai đan dược cao cấp sau, mới rốt cục dừng lại dùng, cả người hóa thành hỏa lô một dạng, khí sắc đỏ lên, các vị trí cơ thể đều phun phát ra đạo đạo điềm lành chi khí, mỗi nhất đạo thủy khí đều ẩn chứa kinh người dược lực. Làm xong đây hết thảy thời điểm, Tần Trần bắt đầu thôi động cửu tinh thần đế quyết, sau đó, dẫn động dẫn linh trận, bắt đầu thu nhận chung quanh trong thiên địa thánh mạch lực. Lúc này nửa cái tôn giả thánh mạch cùng với rất nhiều thượng phẩm thánh chủ thánh mạch cũng như bị hỏa hoạn bốc hơi lên một dạng, điên cuồng hướng về Tần Trần tụ tập đi qua, bị Tần Trần trực tiếp hấp thu vào đến trong thân thể. Loại này thu nhận thiên địa thánh khí tốc độ so với võ giả bình thường càng là cường hãn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Tần Trần phát ra gầm nhẹ một tiếng, mạnh như Tần Trần, ở vào thời điểm này cũng thống khổ bất kham, bắp thịt cả người co quắp lên. Bởi vì, này dược lực cùng thánh nguyên lực quá nồng đậm cường đại đến mặc dù là thân thể hắn, đều cũng đơn giản không cách nào chống cự lại. Ùng ùng, Tần Trần trong thân thể như là có tiếng sấm vang rền, khởi nguyên chi thư dũng động, các loại văn minh nở rộ, tôn giả khí thức bao phủ, Tần Trần đem những dược lực này cùng thánh nguyên chuyển hóa thành bản thân lực lượng, nhanh chóng đề thăng thực lực mình. Phốc, mắt Trần có thể thấy Tần Trần thân thể hoàn toàn đỏ ngầu, thậm chí có nhiều chỗ đều chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, cả người dĩ nhiên trở thành một người toàn máu. Góc truyện audio.com, nếu như không trùng kích tôn giả, loại tu luyện này tốc độ chính là tự tìm cái chết, loại kia dược lực cùng thánh khí không cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành thánh nguyên, chỉ có thể xé rách võ giả thân thể cùng kinh mạch. Đây cũng là vì sao rất nhiều cường giả đang trùng kích cửa ải lớn thời điểm, một khi không thành công tu vi sẽ rớt nguyên nhân, sở dĩ một dạng không đạt được điểm tới hạn, rất nhiều người cũng sẽ không đi thử lấy đi đột phá. Giống như Cơ Vô Tuyết, Thanh Khâu Tử Y, Sư Hổ Yêu Chủ bọn họ thật đã đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong, cũng không có tùy tiện đi hướng tới tôn giả cảnh giới, thậm chí muốn đi vạn tộc chiến trường lịch lãm. Bởi vì, không nước chảy thành sông, một khi trùng kích thất bại, đối với tự thân tạo thành tổn thương, sẽ vô cùng to lớn. Mà Tần Trần chính là lại đi điên cuồng như vậy sự tình. Thậm chí Tần Trần có thể khẳng định bản thân không cách nào đột phá đến tôn giả cảnh giới, vẫn còn làm như thế, bởi vì hắn lúc này đã không có biện pháp khác. Hắn mới vừa bước vào nửa bước tôn giả, chưa từng có nói một cái mới vừa bước vào nửa bước tôn giả người có thể trong nháy mắt thành tựu tôn giả, trừ phi là giống như hỗn độn độc tôn loại này, lấy được nghịch thiên cơ duyên, được đến hỗn độn quả, nhưng dù cho như thế cũng sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm, đưa tới căn cơ bất ổn. Lúc này Tần Trần có thể làm chỉ có điên cuồng luyện hóa trong cơ thể mình lực lượng. Từng đạo tiên huyết theo trong thân thể hắn bắn ra, Tần Trần cả người sắc mặt dữ tợn thật như là ma thần. Đồng thời, trong thân thể hắn từng tia một hắc ám vương huyết lực cũng kích hoạt đi ra, để cho Tần Trần mặt biến sắc đúng bộc phát u ám. Trước hỗn độn độc tôn mang theo Tần Trần chạy trốn thời điểm, Tần Trần trừ luyện chế trận kỳ ở ngoài, không có làm khác chính là ngồi xếp bằng ở vạn giới ma thụ phía dưới, cảm ngộ hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực có thể trong vòng thời gian ngắn đề thăng một tên cường giả thực lực, vì đối kháng Hy Đa La, Tần Trần thậm chí ngay cả hắc ám chi lực đều lợi dụng ở trên, sở dĩ trên người hắn mới có để cho hỗn độn độc tôn kinh hãi nhất đạo khí thức âm lãnh. Này hắc ám chi lực vừa ra, Tần Trần trong cơ thể không thể chịu đựng dược lực cùng thánh nguyên, lại hòa hoãn không ít, nhanh chóng dung nhập vào thân thể hắn. Từng tia một tiên huyết theo Tần Trần trong cơ thể bắn tung tóe đi ra. Chủ nhân, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó cấp xoay quanh, chúng nó có thể cảm thụ được tần trần trong cơ thể ác liệt trạng thái, ào ào lo nghĩ không thôi. Tần trần kêu lên một tiếng đau đớn, vung tay lên, rất nhiều tiên huyết tức khắc bay ra trận pháp, rơi vào tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa trên người bọn họ, suy suy tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó lập tức cũng cảm giác được trên người mình như là tại cháy một dạng, đồng thời tần trần tu nhận rất nhiều dược lực cùng thánh nguyên lực cũng làm cho chúng nó lột xác. Khi hắc ám chi lực bị dẫn động trong nháy mắt, tần trần đôi mắt tức khắc biến phải đen kịt lên, cả cá nhân trên người tản ra một cổ làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Hắc ám vương huyết thật đáng sợ, ban đầu ở kiếm trùng chi địa tần trần hao hết khí lực mới kiềm chế hắc ám vương huyết lực, hiện tại chủ động kích hoạt đáng sợ hắc ám chi lực trong nháy mắt sẽ xâm nhập tần trần đầu, đem hắn khống chế. Hừ, mơ tưởng, góc truyện audio.com. Tần trần gầm nhẹ, hắn lúc trước hao hết tâm cơ, mới khắc chế hắc ám vương huyết, lúc này sao có thể đưa hắn cho tàn lại cháy. Vù vù, tần trần trên thân, dũng động lên một cổ đáng sợ hư vô hỏa diễm, này nhất đạo hỏa diễm, điên cuồng quấn quanh ở tần trần trên thân, dĩ nhiên là tại luyện hóa tần trần. Đồng thời tần trần thôi động cửu tinh thần đế quyết, nhất đạo rực rỡ đồ đằng chi lực xuất hiện tại tần trần đỉnh đầu chấn áp xuống. Đồng thời tần trần trong cơ thể lục đạo kiếm cốt cũng tỏa sáng, thân thể rực rỡ như lưu ly, trong suốt như mã não, xương cốt nở rộ thần hồng, huyết dịch đang sáng lên, ánh vàng rực rỡ. Cuối cùng tần trần trong cơ thể, nhất đạo tia chớp cũng hiện lên, như là lôi đình, phân bố tần trần toàn thân, khiến cho tần trần dung hợp này hắc ám vương huyết lực đồng thời cũng không bị hắc ám vương huyết ăn mòn. Cũng không biết qua bao lâu. Từng đợt run rẩy truyền đến, tần trần cảm thụ được bản thân tu vi nhanh chóng đề thăng, đã trọng trọng chạm tới tầng kia ngăn cách, nhưng mà tầng kia ngăn cách quá kiên cố, tần trần còn căn bản là không có cách phá vỡ. Cuối cùng, vô tận thánh mạch cùng dược lực bị tần trần triệt để dung nhập trong cơ thể, hắn hai mắt đen kịt, một đầu tóc đen theo gió bay lượn, tần trần tại đây vô tận trong bão tố đứng lên. Thành công đột phá nửa bước tôn giả đỉnh phong. Cách chương.